Chương 3108 tối cường thăng cấp hệ thống. Một con một ức. Không tên trong lúc đó thêm ra 4 đạo biến dị lực lượng, này không phải đưa phúc lợi là cái gì? Giải quyết xong 4 người, Long Phi không có tiến vào vượt ải ngục giam, mà là đi tới kết giới một bên nhìn phía xa tinh cầu màu xanh lam, lẩm bẩm một tiếng, "Ngay mặc kệ ngươi hiện tại biến thành ra sao, một ngày nào đó ta sẽ trở lại." Ông lão tinh thần chấn hưng nhìn màn ảnh lớn, cực kỳ phấn khởi. Toàn bộ căn cứ người đều là giống nhau, một tên thao tác viên nói, "Ê thủ trưởng, được xác nhận này 4 tên cấp S cường giả đều chết rồi, này, người cường giả kia vậy, cũng quá mạnh mẽ chứ. Hoàn toàn vượt qua chúng ta Biri trên địa cầu sức mạnh nha." Thủ trưởng quả nhiên có dự kiến trước, nếu như là người của chúng ta đi tới, hậu quả kia, ở nước Mỹ 4 vị này cấp S cường giả ngã xuống đối với bọn họ quốc gia đã kích trọng đại, vị cường giả này giúp chúng ta một đại ân à. Thực sự là sảng khoái, một chiêu thúng sát, ha ha ha, rất nhiều người hưng phấn cười lên, ông lão khắc hạn chế nội tâm vui sướng, nói, hình ảnh đều thu lại lên tới sao? Thao tác viên nói, đều thu lại. Ông lão nói, lập tức xin mời môi ngữ chuyên gia, phá giải hắn nói mà nói, ta muốn biết hắn đối với những kia nước Mỹ người nói cái gì? Thao tác viên nói, ta lập tức phái người đi. Ông lão nói, đi thần tiên cốc xin mời thánh nữ, quên đi. Ta tự mình đi xin mời. Náo động địa cầu, nước Mỹ cấp S cường giả liền như vậy bị thúng sát. Lập tức rất nhiều quốc gia đều náo động lên, nhưng mà Long Phi nhưng cái gì cũng không biết, đi tới tại chỗ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ghi vừa cãi. Lần này có 4 loại biến dị lực lượng, ta liền nhìn còn có ai có thể đỡ được. Long Phi chà sát một thoáng sống mũi, thân thể trực tiếp tiến vào mặt trăng nơi sâu xa một tòa trong ngục giam. Đến. Long Phi bóng người vừa rơi xuống, vẫn không có chờ hắn phản ứng lại, một con hung tà mãnh thú trực tiếp liền nhào tới, răng nanh đầy đủ mấy dài 10 cm, đồng thời mang theo màu xanh lục có độc chế nhầy. Ma túy thú. Lần này ta xem ngươi làm sao ma túy lão tử. Long Phi một chút liền nhận ra con thú dữ kia, dùng mấy trăm lần tử vong cầm này đầu trong hành lang hung thú thuộc tính cho biết rõ, Long Phi trong lòng hống một tiếng, cái đá tảng biến dị. Răng rắc y. Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới da dẻ, bắp thịt, điên cuồng biến hóa, đại quan đầu là biến thành khô héo nham thạch, độ cứng vượt quá đá hoa cương, thế nhưng Long Phi không phải biến thành nham thạch, mà là biến thành từng khối dường như siêu cường kim loại màu đen đồ vật, liền ngay cả là cái gì hắn chính mình cũng không biết, điều này là bởi vì Long Phi thân thể so với đại quan đầu mạnh hơn quá hơn nhiều, hắn đem đá tảng biến dị lực lượng kích hoạt, đã đem đá tảng biến dị sức mạnh kích phát đến một cái toàn bộ độ cao mới. Ma túy thú đập tới, hàm răng dường như sắc nhọn chủy thủ cắn. Răng rắc. Răng rắc. Hai cái nanh trực tiếp gãy vỡ, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, kì khà khà. Ngu ngốc chứ. Còn muốn ma túy lão tử thần kinh. Nằm mơ đi. Không thể không nói, này đá tảng biến dị lực lượng cho Long Phi giải quyết một cái phiền toái lớn, trở tay một chục, trực tiếp ghìm lại ma túy thú cái cổ, cánh tay phải hơi động. Ngài đại chúa tể bao cổ tay. Vù, y. Thần hỏa biến dị. Ầm ầm ầm. Cánh tay bốc cháy lên, quay về ma túy thú đầu lâu tầng tầng đánh xuống. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, ma túy thú đầu lâu chậm rãi nứt ra, máu tươi cuồng trào ra, thân thể cũng tránh thoát ra Long Phi ràng buộc, điên cuồng loạn chạy trốn ra ngoài, Long Phi ánh mắt căng thẳng, "Ngài CMN, cái tên này phòng ngự đến cùng là mạnh bao nhiêu a?" Vừa nãy cú đấm kia sức mạnh, coi như là thiên thánh cảnh cường giả e sợ đều muốn không chịu nổi, con thú dữ này không có lập tức tử vong, không thể không nói cái tên này tương đương mảnh, bất quá nửa phút sau khi, ma túy thú ầm ầm ngã xuống đất ghi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ma túy thú thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, chân linh trị 10.000 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ma túy dịch 5 giọt ma túy dịch, có thể dung hợp đan dược. Cũng có thể dung hợp ở vũ khí bên trong, một khi trong số mệnh toàn thân ma túy này thuộc tính hãy cùng ma túy nhẫn như thế, chỉ là so với ma túy nhẫn tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều. Một ức kinh nghiệm. Sảng khoái. Đây là Long Phi giết chết con thứ nhất hung thú, EXP cũng được, tung ra đến đồ vật cũng tốt cũng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, cũng tại lúc này một đầu khác hung thú trực tiếp nhào tới. Chế nhầy thú. Khà khà, khi liền nhìn là ngươi chế nhầy lợi hại. Vẫn là ta thần hỏa biến dị lợi hại. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân linh trị phun trào, tầng tầng một tiếng, hệ hỏa nhân. Ầm ầm ầm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới trực tiếp điên cuồng bốc cháy lên, biến thành một hỏa nhân, chế nhầy thú bao vây đi tới, thế nhưng bị nóng rực hỏa diễm cho ngăn trở. Ha ha ha. Không xong rồi chứ. Không xong rồi, liền lượt đến lão tử rồi. Ầm y. Ầm. Liên tục trọng quyền oanh kích, cầm chế nhầy thú cho đánh ngã. Ken y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết chế nhầy thú, thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, chân linh trị 10.000 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Ken y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được siêu cấp chế nhầy, một đường bảo táp, bốn đạo biến dị lực lượng ở Long Phi trên người phát huy đến mức tận cùng. Ở hắc ám một giam trong hành lang, Long Phi một đường nghiền ép lên đi EXP ở bảo táp, tuôn ra đến đồ vật cũng là đủ loại, hơn nữa, toàn bộ đều là hồng mông giới không có thứ. Ken y. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tôn giả tứ cấp. Ha ha ha, ghi lại thăng cấp, đây là lần thứ mấy thăng cấp. Long Phi hưng phấn một tiếng, một con hung thú chính là một ức kinh nghiệm, những kinh nghiệm này để hắn đẳng cấp cuồng bạo, hiện tại thăng cấp một cần 800 triệu kinh nghiệm, nhưng là ở nơi như thế này, coi như là 1 tỷ kinh nghiệm cấp 1 cũng rất dễ dàng. Tiếp tục được, y. Ầm, y. Ầm. Long Phi điên cuồng đánh giết lên tiên nhân cư, Tô Tố, La Mị, Đàm Đại Pháo, ba người đã đến tiên nhân cư, biết được Long Phi đang bế quan, bọn họ cũng không có quấy rầy. Các ngươi là Long Phi bằng hữu, vậy thì là nơi này quý khách, vì lẽ đó nơi này tất cả tài nguyên các ngươi đều có thể hưởng dụng. Phía nam ngọn núi là Tàn Vũ Cát, bên trong tổng cộng có 367 trồng thần cấp công pháp, đều là bản đơn lẻ, lật xem thời điểm tận lực cẩn trọng một chút, bất quá hỏng rồi cũng không có chuyện gì. Phương Bắc ngọn núi là Tiên Binh Cát, bên trong có thần khí 680 kiện, có thể tùy ý chọn. Phía đông là Thần Bảo, y. Phía tây là các loại linh đan diệu dược, dùng đến trên chỉ để ý dùng. Một tên thủ hộ trưởng lão nhà Nhạc nói, ba người có chút mộng bức, chưa từng có đãi ngộ, đừng nói là bọn họ, coi như là Chu Đạo Nhân, Chu Nguyên, Tiên Duyên Tông từ trước tới nay bất cứ một người đệ tử nào đều chưa từng có loại đãi ngộ này. À, Đàm Đại Pháo nói, trời trưởng lão, ta lão đại đến cùng làm cái gì à? Thủ hộ trưởng lão cười nhạt, nói, e làm rất nhiều, hắn hiện tại chính là chúng ta tiểu tổ tông rồi. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.